đặc thù không gian tác giả Xích Tuyết người làm Ezit Phong chương 11 phát hiện kiến hút máu. Ngày mai tung tiếp. Long Vũ nghe vậy, lập tức dùng ý niệm đồng ý La Lâm trợ giúp. Được chủ nhân đồng ý, La Lâm lập tức mở ra công năng phụ trợ tu luyện. La Lâm tới từ thời đại kỷ nguyên vũ trụ, là một máy tính hình người chuyên giúp tu luyện giả mở rộng trí năng mở ngoặc tròn trí tuệ cộng năng lực đóng ngoặc tròn. Công hiệu chủ yếu là hỗ trợ chủ nhân tu luyện. Kỳ thật, La Lâm đã được cài đặt phương thức tu luyện ở kỷ nguyên vũ trụ. Nhưng mà sau khi xuyên qua không gian, hệ thống công năng của nàng có phần hư hỏng. Ngoài ra, chủ nhân có nguồn sinh lực không đủ, làm cho rất nhiều công năng mất đi tác dụng. Trong thời gian này, La Lâm sử dụng mọi khả năng để chữa trị hệ thống cơ bản phụ trợ tu luyện. Nàng hy vọng mình mau chóng giúp cho chủ nhân cường đại lên. Chỉ có chủ nhân cường đại rồi, nguồn đạo lực mới được cung cấp càng nhiều. Lúc đó nàng mới có đủ nguồn năng lượng để tự chữa trị. Bởi vì La Lâm nhận thấy mình có thể tiến hóa, nhưng không có cách nào có thể tìm kiếm tư liệu tiến hóa. Vì vậy Long Vũ cần phải cố gắng, và hắn đã rất cố gắng. Sau khi hệ thống phụ trợ tu luyện được mở, tốc độ hấp thu linh khí thiên địa của Long Vũ nhanh gấp đôi. Làm như vậy vừa có lợi vừa có hại. Có lợi ở chỗ đẩy nhanh hơn tốc độ tu luyện. Chỗ có hại là thân thể Long Vũ càng tăng thêm thống khổ. Trong kinh mạch Long Vũ không ngừng truyền ra một trận đau đớn kịch liệt. Cũng may mà, hắn đã có thời gian tu luyện 5 chiêu thức của hỗn độn xà. Khiến cho kinh mạch dai dẳng hơn nhiều. Vì vậy những đau đớn hiện tại hắn có thể chịu đựng được. Chẳng qua lúc này, những đau đớn mà La Lâm nói là rất nhỏ thực không đúng. Có lẽ, những lời La Lâm nói chỉ đối với những con người của kỷ nguyên vũ trụ. Theo tốc độ di chuyển, linh khí trong nước tại hồ Linh Trạch không ngừng bị lấy ra. Lúc này nếu có người ở đây, bằng mắt thường có thể trực tiếp nhìn thấy linh khí. Thời gian không nhiều, đan điền Long Vũ không thể nhận thêm đạo lực, đã đạt đến cực hạn. Nhưng mà Long Vũ vẫn không có đình chỉ tu luyện, bởi vì La Lâm vẫn còn không ngừng tiếp thu đạo lực. Tu luyện vẫn tiếp tục diễn ra. Sau khi La Lâm bắt đầu tăng tốc độ hấp thu, Long Vũ phát hiện trong đan điền cũng hấp thu chút ít đạo lực. Ngay lập tức, hắn liền bắt đầu khởi động một vòng chu thiên tuần hoàn trong cơ thể. Đem một bộ phận đạo lực ném vào trong đan điền. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, Long Vũ ngạc nhiên phát hiện, dung lượng của đan điền tự nhiên mở rộng ra một chút. Tuy rằng không lớn, nhưng đối với một Long Vũ phế vật mà nói, đây đã là một kỳ tích. Long Vũ bắt đầu thích tu luyện như thế. Tuy rằng kinh mạch đau đớn kéo dài, nhưng Long Vũ đã có dã tâm tu luyện, mấy cái này không tính là cái gì. Đến lúc đan điền Long Vũ đã thừa nhận tới điểm cực hạn. Đạo lực bành trướng ra. Long Vũ cố gắng nén thêm vào trong đan điền. Một cỗ đau đớn kịch liệt truyền tới. Đầu Long Vũ đã xuất hiện đầy mồ hôi lạnh. Bất ngờ hơn là, lúc này La Lâm cũng không lấy đạo lực từ đan điền Long Vũ nữa. Nàng dường như có ý muốn cho Long Vũ chịu đựng thống khổ như thế. Cố gắng kiên trì. Mơ thanh La Lâm trực tiếp xuất hiện trong ý thức Long Vũ. Nàng dặn dò nói, cậu phải cố gắng kiên trì. Chỉ khi đan điền không ngừng bị đè nén tới mức cực hạn, dung lượng của nó mới trở nên lớn hơn nữa, tính dẻo dai mới có thể càng mạnh. Hít sâu một hơi, Long Vũ tiếp tục kiên trì tu luyện. Mặc cho đan điền có đau đớn mãnh liệt cỡ nào, hắn cũng cắn răng kiên trì. Hắn tin tưởng rằng La Lâm không có làm hại mình. Sự kiên trì của Long Vũ cuối cùng cũng có kết quả. Cảm giác đau đớn từ trong đan điền cũng đã chậm lại, nhưng cũng không có biến mất hoàn toàn. Hiển nhiên sau khi hắn cố gắng kiên trì, dung lượng, độ bền của đan điền rốt cuộc cũng được mở rộng. Đình chỉ tu luyện. La Lâm lớn tiếng kêu, vang lên trong ý thức Long Vũ. Hắn kiên trì đến mức này, xem như cũng đã được rồi. thở dài một hơi, Long Vũ ngưng hạ tâm thần đình chỉ tu luyện. Toàn thân hắn đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, lồng ngực phập phồng dữ dội. Hiển nhiên, trước lúc đình chỉ tu luyện, hắn mới nhận ra vừa rồi quả thực quá thống khổ. Thống khổ thực ra không quan trọng là hắn đã kiên trì được. Có được ngày hôm nay, sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Cảm ứng đan điền cùng kinh mạch trong cơ thể, khóe miệng Long Vũ mỉm cười. Sau một lúc, hắn thậm chí còn phát ra cả tiếng cười. Thật lâu sau, lồng ngực Long Vũ mới khôi phục được bình tĩnh, hô hấp cũng trở lên bình thường. Cảm nhận được đạo lực dư thừa trong cơ thể, Long Vũ nhất thời hứng khởi. Hắn chậm rãi đem thần thức của mình xuất ra, đem cả hồ linh trạch bao phủ. Mặc dù nhắm mắt lại, hắn cũng có thể chứng kiến được tình cảnh xung quanh, con cá tự do bơi trong hồ, trong bụi hoa có những con côn trùng nào đang cử động. Đây là một cảm giác kỳ diệu. Trong cuộc sống từ xưa đến nay, Long Vũ không thể làm được điều này. Nhưng ngày hôm nay, hắn đã làm được. Hắn phỏng chừng không bao lâu nữa. Cảnh giới của hắn có thể đột phát từ màu cam tiến đến màu vàng. Đến lúc đó hắn có thể tu luyện thiên sư kiếm quyết, phá ma kiếm quyết. Long Vũ chậm rãi thu liếm tinh thần, chậm rãi dương đôi mắt, trên mặt hiện lên biểu tình vui sướng không một chút che giấu. Chủ nhân, phát hiện ra hơi thở của kiến hút máu ký sinh. Hướng dẫn điện tử đang tìm kiếm. Hoàn thành. La Lâm phát ra tiếng cảnh báo. Long Vũ chợt rùng mình, vội vàng nhìn trên màn hình điện tử để tìm kiếm. Từ tình huống hiện tại, hơi thở của kiến hút máu xuất hiện gần khu nhà trọ của nữ sinh. Lúc này đã là hơn 4 giờ sáng, cả vườn trường chìm trong sự yên lặng, không có một bóng người. Lúc Long Vũ tiến sát đến khu nhà trọ của nữ sinh, thậm chí hắn còn nghe được tiếng gáy trong ký túc xá truyền đến. Chủ nhân đã xác định được vị trí chính xác. La Lâm nhắc nhở. Long Vũ nhìn lên màn hình điện tử, đi tới phía trước vài chục bước. Hít sâu một hơi, thân mình nhảy lên ban công lầu 2. Đồng thời hắn thấy một đạo huyết ảnh hiện lên. Vì không muốn đả thảo kinh xà, tránh cho những hiểu lầm không cần thiết, Long Vũ rón ra rón rén mở cửa sổ ở ban công, nhìn vào bên trong. Buổi tối ngày hôm nay có trăng sáng, nữ sinh trong nhà trọ lại ở một phòng không được rộng rãi. Cho nên toàn bộ đều được ánh trăng chiếu sáng rõ ràng. Trong phòng có 4 cái giường cao thấp, dưới giường là một cái máy tính, ở trên giường là nơi nữ sinh nghỉ ngơi. Ánh mắt Long Vũ quét qua một vòng ký túc xá. Sắc mặt Long Vũ lập tức thay đổi. Tuy rằng hiện tại trời đã sang thu, nhưng nhiệt độ vẫn hơi cao như cũ. Các nữ sinh vẫn ăn mặc mát mẻ, thậm chí chăn màn đều không có, lúc này nhìn qua thập phần quyến rũ. Mở ngoặc tròn, mấy cô này lúc ngủ không có cỏ quậy rồi bung cái gì ra hả? Lão Tuyết 00 mở ngoặc tròn 47 đóng ngoặc tròn 00 mở ngoặc tròn 47 đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn. Đương nhiên, gian ký túc này cũng không có nữ sinh nào ngủ lóa thể. Long Vũ tuy rằng không có háo sắc, nhưng là một nam nhân bình thường đều có hứng thú với sắc đẹp. Đùi trắng nõn, mông vỉnh lên căng tròn, cánh tay trắng muốt. Mở ngoặc tròn ực chảy máu mũi 00 mở ngoặc tròn 92 đóng ngoặc tròn 00 mở ngoặc tròn 92 đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn. A kiến hút máu rốt cuộc ở chỗ nào? Mục đích của Long Vũ không phải đến để rình trộm. Hắn biết rõ nhiệm vụ của mình. Nhưng ánh mắt hắn quét qua một vòng, rốt cuộc không có thấy bóng dáng của kiến hút máu. Đặc thù không gian, tác giả Xích Tuyết, người làm Ezit, phong chương 12, nữ sinh trong ký túc xá. Đang vui quăng tiếp nào. Chủ nhân, kiến hút máu ở trong căn phòng này. Đáng tiếc là cậu không có khai thiên nhãn, nếu không cậu đã có thể nhìn thấy chúng. La Lâm giải thích. Long Vũ cảm thấy chán nản, thế này biết phải làm sao bây giờ, lúc này kiến hút máu đã ăn đủ huyết thực để tiến hóa. Hắn chỉ là người mắt trần, làm sao có thể xác định được vị trí chuẩn xác. Nếu như khoa chiêng múa trống vào bắt giữ, nhất định sẽ gặp một chút phiền toái không đáng có. Nếu như làm không tốt, mấy cô nữ sinh này có thể cáo trạng mình nhìn trộm. Lúc đó, cho dù Long Vũ có nói rằng mình tới chóc yêu trừ quái, thì cũng chẳng có ai tin tưởng. Người trần mắt thịt, kiến thức nông cạn, cho dù có là Tôn Hầu Tử mở ngoặc tròn, chắc là Tôn Ngộ Không đóng ngoặc tròn cũng bị oan uổng. Vì vậy Long Vũ không dám có chút mạo hiểm. Đúng lúc này, một nữ sinh nằm ở gần ban công nhất bất ngờ lật người một cái. Bỗng dưng nàng mở mắt, hoảng hốt. Đập vào mắt nàng là một nam sinh đang đứng ở cửa sổ ban công nhìn ngó xung quanh. Suy nghĩ đầu tiên của nàng chính là tên này đến đây để nhìn trộm. Đến nay, hiện tượng nhìn trộm trong ký túc xá nữ sinh đã trở thành hiện tượng. Tháng trước, tại Học viện Ngoại ngữ Đại học Thiên Hải còn phát hiện sinh viên trộm cắp rồi chụp ảnh trộm. Nữ sinh này rất muốn hô to, nhưng miệng lại không phát ra được âm thanh. Long Vũ ở bên ngoài cũng phát hiện ra nữ sinh đã tỉnh. Hơn nữa, nữ sinh kia không phải là người xa lạ. Hiển nhiên, nàng là người có thành kiến rất sâu đối với hắn Mã Hiểu Mai. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, đi chóc yêu cũng có thể gặp được tiểu cô nương ở trong ký túc xá. Long Vũ hậm hực rời ánh mắt sang chỗ khác, để tránh cho tiểu cô nương này hô to, làm dơ bẩn sự trong sạch của mình. Chủ nhân kiểm tra đo lường phát hiện ra năng lượng dị thường, các nàng dường như đã bị thôi miên. Mơ Thanh La Lâm trực tiếp xuất hiện trong đầu Long Vũ. Các nàng đã bị kiến thôi miên. Long Vũ nghe vậy, nhìn kỹ. Chỉ thấy Mã Hiểu Mai cúi đầu, cái miệng nhỏ nhắn ngậm lại, tức giận trừng mắt nhìn hắn, nhưng mà cũng không có động tĩnh gì. Nhìn ba nữ sinh còn lại trên giường. Các nàng đang ngủ giống như là con lợn chết. Ngoại trừ tiếng hít thở đều đặn ra, cũng không có chút động tĩnh nào. Long Vũ có chút do dự. Mình nên hay không tiến vào trong ký túc xá? Dù sao thì các nàng cũng đã bị thôi miên. Mình vào trong chóc yêu, nên cũng không sợ các nàng nhìn thấy. Mã Hiểu Mai dù gì cũng là người tu đạo. Nhờ có đạo lực trong cơ thể chống đỡ, ý thức của nàng không hề biến mất hoàn toàn. Tối thiểu nàng vẫn còn mở rõ đôi mắt để nhìn. Không tốt, nguy hiểm. Trong lúc Long Vũ đang do dự, một cái bóng màu đỏ xuất hiện trên giường Mã Hiểu Mai. Không nghi ngờ gì nữa, kia khẳng định là kiến hút máu. Tình huống nguy cấp, Long Vũ không hề do dự. Hắn bước dài vào trong ký túc xá. Thân hình nhẹ nhàng nhảy lên. Pháp kiếm trong tay lập tức chém về phía kiến hút máu. Con kiến phát ra một trận gió lúc, hướng về phía của sổ ban công đào tẩu. Pháp kiếm trong tay Long Vũ không hề lạc mất mục tiêu, đánh út về phía Mã Hiểu Mai. Long Vũ ngã xuống đất hít một ngụm khí lạnh, vội vàng thu hồi kiếm quyết. Tình thế thay đổi, Long Vũ làm như vậy mới tránh được xúc phạm tới Mã Hiểu Mai. Đúng lúc này, Mã Hiểu Mai chợt di động thân thể, trọng tâm không giữ vững, ngã từ trên giường xuống. Long Vũ tuy rằng có thành kiến không nhỏ đối với Mã Hiểu Mai, nhưng cũng không có thâm cừu đại hận gì. Hơn nữa, hai người cùng là đồng minh đối phó với kiến hút máu. Nhìn thấy nàng sắp ngã xuống mặt đất, Long Vũ vội vàng chạy lại đỡ lấy nàng. Ôm nàng vào trong ngực tránh cho nàng rơi xuống mặt đất. Lúc này, hai tay Long Vũ đang nâng đôi mông Mã Hiểu Mai. Hắn đang nghĩ đôi tay mình đặt tại một chỗ mềm mại, ấm nóng. Xuyên thấu qua tầng vải, hắn thậm chí cảm thấy được từ đôi mông nữ nhân truyền đến cảm giác mềm mại, ấm áp. Mở ngoặc tròn sướng thật, hai đóng ngoặc tròn. Mã Hiểu Mai bị Long Vũ ôm vào trong lồng ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn khẽ ửng đỏ, lan thẳng đến cổ, tựa giống như là bị son môi nhuộm đẫm. Nữ nhân Mã gia luôn luôn không thể cùng với nam nhân tiếp xúc. Từ nhỏ đến lớn, đâu là lần đầu tiên nàng cùng khác giới tiếp xúc thân mật. Nhất là bị người ta sờ mó ở mông, một cỗ cảm giác khó tả dâng lên, khiến trong lòng nàng cảm thấy khó chịu. Đồ lưu manh buông. Mã Hiểu Mai vừa giận vừa thẹn, hét lên một tiếng, liều mạng giãy giụa, muốn thoát khỏi sự ôm ập của Long Vũ. Nhưng lúc này, nàng vẫn đang ở trong trạng thái nửa thôi miên, trên người không có một chút khí lực nào. Tuy nói nàng có cảnh giới màu xanh, nhưng mà sức mạnh của nàng ngay cả người thường cũng không bằng. Long Vũ có chút buồn bực. Mình làm một chuyện tốt, đã không khen ngợi thì thôi, tự nhiên lại bị mắng là lưu manh, thật sự là oan uổng. Nghĩ đến đây, trong lòng Long Vũ có một chút tức giận. Tôi có lòng tốt giúp cô. Nếu cô bị té trên mặt đất, có lẽ mông của cô đã sớm nở hoa rồi. Nhắc đến cái mông, Long Vũ âm thầm bật cười. Cái mông của tiểu cô nương này thật sự là co giãn, cảm giác thật là sung sướng. Mã Hiểu Mai lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn, thần sắc phức tạp nhìn hắn. Đôi mắt xinh đẹp ngân ngấn nước mắt bắt đầu cử động. Anh buông. Còn không buông tôi ra. Long Vũ nghe vậy đột nhiên thấy mình ôm người ta cũng không đúng. Hắn vội vàng ôm Mã Hiểu Mai đặt trên giường nàng, nhàn nhạt sẵn dò. Kiến hút máu đã rời khỏi chỗ này. Các cô bị thôi miên, sáng mai sẽ tự giải trừ hoàn toàn. Chuyện đêm nay, tôi hy vọng cô không nên nhắc tới với bất kỳ ai, tôi đi trước. Nói xong, Long Vũ liền rời khỏi ký túc xá chỗ Mã Hiểu Mai. Nhẹ nhàng nhảy xuống lầu một. Long Vũ nhìn bàn tay, trên tay tựa hồ còn lưu lại mùi thân thể thơm ngát của nữ nhân. Mình quên mất không báo cho chị Tuyết Cơ. Đi được vài bước, Long Vũ tựa hồ nhớ lại. Chủ nhân, hơi thở của kiến hút máu đã hoàn toàn biến mất. Theo phân tích của tôi, nó đã ở tại một thân thể trong ký túc xá. Vì vậy tôi không thể tiến hành định vị được. Đúng lúc này, La Lâm báo một tin tức. Long Vũ nghe vậy, hỏi. Ý của cô là trừ lúc nó ăn uống ra, ngay cả lúc nói chuyện chúng ta cũng không thể phát hiện được hơi thở của nó. Vậy làm thế nào để phát hiện ra nó đây? Trên mặt lý thuyết chính xác là như thế. La Lâm trả lời. Bởi vì La Lâm trả lời không phát hiện được vị trí, thời gian kế tiếp Long Vũ không có tu luyện, mà cẩn thận tuần tra quanh khuôn viên Đại học Thiên Hải. Cho tới lúc bình minh cũng không phát hiện ra điều gì. Buổi tối hôm sau, Long Vũ nhận được điện thoại của Hàn Duyệt. Nói muốn cùng với hắn bàn chuyện hợp tác phá án. Hẹn gặp hắn tại quán cà phê gần trường để nói chuyện. Đi thẳng đường cái, Long Vũ tiến vào quán cà phê. Ánh sáng bên trong kỳ thực u ám, chỉ có vài ngọn đèn trần mờ ảo. Long Vũ nhìn mấy ngọn đèn này cảm thấy nó không có chút gì là lãng mạn, ngược lại cảm thấy có chút buồn tẻ. Ở bên này, trong lúc Long Vũ ngơ ngác đang tìm kiếm Hàn Duyệt, đột nhiên hắn nghe thấy âm thanh của Hàn Duyệt. Nhìn theo hướng phát ra âm thanh thấy Hàn Duyệt mặc một bộ thường phục, ngồi ở vị trí góc tường, đang ngoắt tay về phía hắn. Uống cái gì tôi mời khách? Hàn Duyệt vẫn giữ sắc mặt lạnh lùng. Cơn A, E, Lam Sơn. Long Vũ nhàn nhạt trả lời một tiếng. Lợi dụng ánh sáng mờ ảo, hắn liếc nhanh Hàn Duyệt vài lần, không ngừng nhìn vào bộ ngực cao ngất phập phồng, rất là gợi cảm. Duy nhất một điều đáng tiếc là cổ áo rất cao, đừng nói đến một mảng trắng, ngay cả khe rãnh cũng nhìn không thấy. Thật sự là đáng tiếc. Đặc thù không gian tác giả Xích Tuyết người làm Exit Phong chương 13 Hàn Duyệt cố chấp. Đang vui lăng tiếp nào. Nhìn cái gì vậy? Ánh mắt Long Vũ đã làm cho Hàn Duyệt chú ý. Nàng vô thức túm lấy cổ áo nâng lên thêm một chút. Long Vũ tức giận nói. Cô rõ ràng mặc áo lông cao cổ, làm thế sẽ bị hỏng mất. Ai cần cậu lo? Hàn Duyệt liếc mắt nhìn Long Vũ, âm thanh lạnh lùng nói. Nơi này không có cà phê Lam Sơn, yêu cầu của cậu rất cao. Để tôi giúp cậu tùy tiện chọn một ly. Sau khi phân phó bồi bàn xong, Hàn Duyệt thấp giọng nói. Cấp trên đối với vụ án này rất coi trọng, giao trách nhiệm cho tôi phải khẩn cấp phá án. Cậu có phát hiện gì mới không? Phát hiện tất nhiên là có, nhưng có một số việc Long Vũ không thể nói ra được. Hàn Duyệt tuy rằng đã gặp Duyệt, nhưng Long Vũ khẳng định nếu đem chuyện kiến hút máu nói ra, nàng nhất định sẽ không tin. Nếu như Long Vũ không phải là người luyện khí, nếu hắn không tự mình du ngoạn tại huyền cảnh, thì hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng trên thế giới này có tồn tại một cách như vậy. Mắt thấy Long Vũ có điều muốn nói lại thôi, Hàn Duyệt vội vàng truy vấn. Có phải là có phát hiện gì mới hay chuyện này là do Duyệt gây nên đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Cậu yên tâm nói cho tôi đi, tôi có đủ khả năng tiếp nhận. Chuyện này, Long Vũ có một chút do dự, cuối cùng quyết định đem chuyện này đơn giản hóa, sau đó nói cho Hàn Duyệt. Hàn cảnh quan, chuyện này vô cùng khó giải quyết. Để tôi nói rõ cho cô biết. Trong tương lai, Đại học Thiên Hải có lẽ vẫn còn vụ án giết người như vậy. Đương nhiên, chúng tôi đang cố gắng tránh cho bi kịch tiếp tục phát sinh. Chỉ là tôi không thể đảm bảo được. Bởi vì lần này, đối thủ của chúng tôi không phải là người, cũng không phải là dược. Mà chính là một ký sinh vật tà ác có trí tuệ kiến hút máu. Nói xong, Long Vũ đem chuyện tình kiến hút máu đơn giản giới thiệu qua cho Hàn Duyệt một chút. Huyền cảnh đã bị hắn nói thành một cách đặc thù không gian. Nghe xong lời nói của Long Vũ, Hàn Duyệt trở lên kinh ngạc, miệng há to hình chữ O. Đúng như dự đoán của Long Vũ, Hàn Duyệt có chút hoài nghi. Mặc dù nàng đã trải qua sự kiện ma dược kỳ quái, nhưng nàng thật sự không thể chấp nhận được trên thế giới này lại tồn tại một không gian đặc biệt như vậy. Càng kỳ quái hơn là các sinh vật có trí tuệ tự nhiên lại đi ra từ để giết người. Tại sao lại có thể như vậy? Cậu xác định những lời cậu nói là sự thật? Hàn Duyệt nhíu mày hỏi. Con ngươi Long Vũ gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Duyệt. Hắn nghiêm túc nói. Hàn cảnh quan. Tôi biết cô không thể tin được chuyện này. Nhưng tôi phải nói rõ cho cô. Những lời tôi nói đều là sự thật. Đêm hôm qua, tôi đã gần tóm được nó, nhưng cuối cùng lại để nó chạy thoát. Cô yên tâm, chuyện này chúng tôi sẽ giải quyết. Kiến hút máu, cảnh sát các cô không có khả năng đối phó. Đừng có khinh người quá đáng. Hàn Duyệt hừ một tiếng hỏi. Trước tiên, tôi tạm thời tin lời của cậu. Lần tuần tra tiếp theo cậu hãy cho tôi đi cùng được không? Không được. Long Vũ dứt khoát cự tuyệt thỉnh cầu của Hàn Duyệt. Đối phó với ký sinh kiến hút máu, hắn còn không đủ 10 phần nắm chắc. Nếu còn mang thêm của nợ này, vậy thì lại càng phiền toái. Hàn cảnh quan. Không phải là tôi khinh thường cô. Vấn đề mấu chốt là phải đối phó với kiến hút máu. Cô căn bản là không có một chút năng lực phản kháng nào. Vạn nhất nó nhân cơ hội ký sinh vào trong cơ thể của cô. Chuyện này lại càng thêm phiền toái. Long Vũ dặn dò. Nhớ kỹ. Chuyện hôm nay tôi nói với cô cứ coi như chưa từng nghe qua. Cô là cảnh sát, cô chỉ cần làm tròn chức trách của mình là được. Chóc yêu trừ ma là nhiệm vụ của thiên sư chúng tôi. Được rồi. Hàn Duyệt là một cô gái thông minh. Cũng là một cô gái hiểu tình lý. Tuy rằng nàng rất muốn biết một lần sinh vật đến từ thế nào. Nhưng nàng cũng không muốn làm cho Long Vũ thêm phiền toái. Ngừng một chút. Hàn Duyệt tiếp tục nói. Sự kiện nữ Duyệt, tôi đã có một chút tiến triển. Cậu muốn nghe xem thế nào không? Tùy cô. Long Vũ nhấp một ngụm cà phê, nhà nhạt trả lời. Hàn Duyệt không để ý đến thái độ của Long Vũ, tiếp tục nói. Tôi thông qua một chút thủ đoạn có phát hiện. Cái chết của Lưu Phỉ Phỉ không phải là tự sát, mà là bị giết. Kẻ phạm tội trong vụ án này có thể là một trong các quan viên cao cấp tại Thiên Hải. Từ lúc tôi tiếp quản vụ án này, tôi đã biết nguyên do Liễu Phỉ Phỉ tự sát là do Phó Tổng Thư Ký Tần ép người nhà cô ấy xác thực. sau này cũng là do yêu cầu của ông ta cảnh sát đã vội vàng kết án. Đồng thời, lúc trước tôi điều tra vụ án này, người quấy nhiễu tôi cũng chính là ông ta. Phó Tổng Thư Ký Tần. Trái tim Long Vũ nhảy dựng lên. Tần Trung Tắc hắn hiện tại chính là Phó Thị trưởng Kinh tế. Đúng vậy, cậu cũng biết Tần Phó Thị trưởng. Hàn Duyệt hỏi. Không biết. Nhưng tôi biết con gái ông ta Tần Như Hoa. Long Vũ âm thầm cười khổ. Thật sự là ứng với câu nói kia oan ra ngõ hẹp. Con gái Tần Trung Tắc Tần Như Hoa trong lúc gả chồng tới Sơn Thôn nơi Long Vũ ở, làm con dâu của một trưởng thôn. Lúc đó, Đại Ngưu bởi vì rình trộm Như Hoa đi tắm bị phát hiện phải ăn một trận đòn đau. Hàn cảnh quan, Lưu Phỉ Phỉ rất có thể là hồn bay phách tán. Vụ án giết người này cô vẫn định tiếp tục điều tra chứ? Long Vũ đột nhiên hỏi. Đúng vậy. Hàn Duyệt gật gật đầu. Vụ án giết người này chính là vụ án đầu tiên tôi tiếp nhận sau khi tốt nghiệp đại học cảnh sát, tôi phải tiếp tục điều tra. Huống hồ, tôi vì vụ án giết người này mà bị lãnh đạo cục ở trách. Vì vậy tôi nhất định phải tra ra manh mối. Hiện tại, tôi đã được khôi phục lại chức vụ, cũng thuận lợi cho việc điều tra. Long Vũ, về chuyện kiến hút máu, tôi đành nhờ vả vào các cậu. Có tiến triển gì mới, hy vọng cậu có thể thông báo cho tôi. Mặt khác, tôi xin nhờ cậu, không để cho Đại học Thiên Hải phát sinh thêm án mạng. Tôi sẽ hết sức cố gắng, nhưng tôi cũng không dám đảm bảo. Long Vũ nhàn nhạt trả lời. Thoáng cách đã hết một ngày. Mấy ngày hôm nay cha con Mã Gia, Long Vũ, Tuyết Cơ mỗi ngày đều thay phiên nhau tuần tra. Nhưng không hề phát hiện tung tích của kiến hút máu. Khuôn viên trường cũng không xuất hiện vụ án giết người mới. Thoạt nhìn, mọi việc tựa hồ hết thảy đều an bình. Nhưng Long Vũ luôn luôn có một cảm giác xấu, có lẽ đây chính là bão táp đến sau sự an bình. Vì để đối phó với kiến hút máu, mấy ngày này Long Vũ đều cố gắng tu luyện cơ hồ đến nỗi mất ăn mất ngủ. Cũng may, năm cách thức tu luyện hỗn độn xà làm gia tăng tố chất thân thể, đồng thời tinh thần lực cũng được đề cao một chút, tránh cho hắn quá mức mệt nhọc mà sinh ra thương tổn thân thể. Trong thời gian này, mỗi ngày Long Vũ không ngủ quá 5 giờ, trong đó 2 giờ là hắn ngủ trên lớp. Đương nhiên, trong giờ luật học của Hàn Duyệt, hắn giả bộ dáng thực sự nghe giảng để tránh cho bà cô này tức giận. Quá trình phân tích tọa độ không gian từ Phượng Hoàng lệnh đã tiến triển thêm một bước. Theo như La Lâm dự tính, khoảng một tháng sau có khả năng mở được thông đạo tới huyền cảnh từ Hồ Linh Trạch. Đối với chuyện này, Long Vũ tràn ngập chờ mong. Đêm khuya, trong lúc Long Vũ đắm chìm trong tu luyện, trong tâm hắn đột nhiên xuất hiện một rung động kỳ lạ. Hắn mở to mắt cẩn thận ngưng thần thám thính. Sau một lát khẽ cau mày. Cùng lúc đó, La Lâm truyền đến tiếng cảnh báo. Phát hiện hơi thở của kiến hút máu hướng dẫn điện tử đang tìm kiếm. Hướng dẫn hoàn thành. Đặc thù không gian tác giả Xích Tuyết người làm Ezip Phong chương 14 ký sinh thể của kiến hút máu. Pháo đây. Trong khoảnh khắc này, La Lâm đã hoàn thành bản đồ hướng dẫn điện tử. Long Vũ vội vàng dựa theo hướng dẫn điện tử bắt đầu tìm kiếm. Có lẽ do nóng vội, hắn lại quên thông báo cho Tuyết Cơ. Trong lúc Long Vũ truy tìm theo hơi thở của kiến hút máu, có một bóng người nhỏ nhắn, xinh xắn chạy như bay trong bóng đêm. Dưới ánh trăng, bộ mặt bóng người đó hiện lên rõ ràng, chính là Mã Hiểu Mai. Nàng một đường chạy như bay thẳng đến Hồ Linh Trạch, trên mặt hiện lên vẻ bối rối. Pháp kiếm trong tay áo màu hồng thỉnh thoảng xuất hiện một đạo ánh sáng màu xanh. Hiển nhiên nàng đang trong trạng thái chiến đấu. Sau một lúc lâu, nàng lấy ra linh thị nghi từ trong ngực cẩn thận xem qua một lần, sau đó tự lẩm bẩm một mình. Kỳ quái, linh thị nghi rõ ràng cảm ứng được kiến hút máu ở chỗ này. Tại sao lúc này lại không thấy tăm hơi đâu nữa? Nói xong,

hỏa long khí thế không giảm, bay thẳng đến Nạp Lan Thục Thanh tấn công. Sau khi hỏa long va chạm với Nạp Lan Thục Thanh liền biến mất. Cùng lúc, Nạp Lan Thục Thanh cũng há miệng phun ra một ngụm máu đen. Thân thể bay vút lên cao, lập tức rơi xuống mặt đất. Dâm! Long Vũ! Tại sao anh lại tới đây? Long Vũ phóng thích ra ngũ trảo hỏa long hoàn toàn là thủ đoạn đánh lén. Cho nên quá trình diễn ra rất nhanh. Đến tận lúc Nạp Lan Thục Thanh bị đánh ngã xuống đất, Mã Hiểu Mai mới phát hiện ra. Nàng trong lòng thật sự khiếp sợ. Tu vi của Long Vũ chỉ là cảnh giới màu cam, đến tột cùng là hắn đã làm như thế nào? Mang theo nhiều vấn đề liên tiếp, Mã Hiểu Mai dùng con mắt của người bình thường cẩn thận đánh giá Long Vũ. Long Vũ bị Mã Hiểu Mai soi mói, cả người không được tự nhiên, giận giận cười nói. Cho dù là tôi có phong lưu tiêu sái, ngọc thủ lâm phong. Nhưng cô cũng không thể dùng ánh mắt đê mê như thế mà nhìn tôi chứ. Cô làm cho tôi thấy thật xấu hổ. Anh muốn chết sao? Mã Hiểu Mai trừng mắt nhìn Long Vũ, không thèm để ý đến hắn nữa. Trong lòng thầm nghĩ, tên tiểu tử này nhìn bình thường, nhưng trên người hắn có rất nhiều bí mật. Vốn tưởng rằng mọi sự tốt lành, nhưng sau khi bị ngã xuống, Nạp Lan Thục Thanh chậm rãi đứng dậy. Hắn lau đi vết máu trên miệng, ánh mắt nhìn về phía Long Vũ. Là ngươi. Chính ngươi đã giết hại đồng bọn của ta, ta muốn ăn ngươi. Sao lại thế này các ngươi biết nhau? Lúc này Mã Hiểu Mai còn chưa phát hiện ra Nạp Lan Thục Thanh đã bị kiến hút máu ký sinh. Cô gái ngốc, hắn chính là ký sinh thể của kiến hút máu. Long Vũ nhắc nhở một tiếng. Chẳng trách. Trong lòng Mã Hiểu Mai khẩn trương, kiến hút máu đích thực không dễ đối phó. Nghĩ đến đây, nàng vội vàng phát ra tín hiệu cầu cứu. Trước tiên ta sẽ giải quyết ngươi. Lúc Mã Hiểu Mai phát ra tín hiệu cầu cứu, trong đôi mắt Nạp Lan Thục Thanh hiện lên một đạo sát ý. Một đạo huyết sắc rực rỡ phóng thẳng tới người Mã Hiểu Mai. Mã Hiểu Mai căn bản không kịp né tránh. Nếu nàng bị đánh trúng đòn này, khẳng định sẽ bị trọng thương. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Long Vũ phát huy tinh thần anh hùng cứu mỹ nhân. Thân hình giống như tia chớp bắn nhanh ra, chặn ở trước người Mã Hiểu Mai. Đồng thời, khuyết đại đạo lực, dị năng phóng xuất ra ngũ trảo hỏa long chống cự. Oanh long! Sau một tiếng nổ, ngũ trảo kim long cùng với đạo huyết quang đồng thời tiêu tán. Long Vũ đã hai lần phóng thích chu tà kim long, hai lần khuyết đại đạo lực. Dị năng cùng đạo lực trong cơ thể dường như đã bị cạn kiệt, thương tổn thân thể lúc này rất lớn. Đồng thời Nạp Lan Thục Thanh cũng bị lực phản chấn lui về phía sau, té trên mặt đất. Sắc mặt tái nhợt, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Mã Hiểu Mai nhất thời trợn tròn mắt. Nàng thật sự không ngờ, tên lưu manh Long Vũ này lại ra tay cứu mình. Uy lực đòn vừa rồi của Nạp Lan Thục Thanh nàng rất rõ ràng, nếu không có Long Vũ xuất thủ, nàng có thể chết chắc. Các ngươi đều phải chết. Nạp Lan Thục Thanh gầm lên giận dữ, quanh người bao phủ bởi một tầng huyết quang, con ngươi vốn màu đen lúc này cũng đổi thành đỏ như máu. Sau lưng ẩn ẩn hiện hiện một đôi cánh huyết sắc. Nạp Lan sư phụ, vài ngày không gặp, tại sao anh lại trở thành như vậy? Đột nhiên, thân ảnh tuyết cơ từ trên trời giáng xuống. Sự xuất hiện của nàng là cho nhiệt độ xung quanh giảm xuống. Ngay sau đó, trên trời lập tức xuất hiện thêm một đạo nhân ảnh. Dưới ánh trăng có thể nhận ra người đến chính là Mã Ngọc, cha của Mã Hiểu Mai. Hai người đều là cao thủ tổ linh, bọn họ xuất hiện khiến cho sắc mặt Nạp Lan Thục Thanh đại biến. Không một chút do dự, hắn lùi lại phía sau, cả người hóa thành một đạo huyết quang, lập tức liền biến mất. Tuyết cơ đang muốn truy đuổi, Mã Ngọc lập tức cản lại. Tuyết cơ tiên tử, giặc cùng đường rồi, không cần phải truy đuổi. Tuyết cơ nghe vậy, gật gật đầu, vội vàng đến bên Long Vũ. Tiểu Vũ,

gia hỏa kia tương lai sẽ là thập cấp yêu thú hàng thật giá thật. Suy nghĩ như vậy, Long Vũ càng ra sức tu luyện. Nạp Lan Thục Thanh sau khi an bị kiến hút máu ký sinh, nhìn bên ngoài dường như không có một chút thay đổi nào. Hắn thậm chí không có rời trường học, vẫn làm giáo viên thể dục. Mã Ngọc, Tuyết Cơ sau nhiều lần tiếp xúc đều không có phát hiện được điều gì không ổn. Dường như khu ma phù cũng chẳng có tác dụng gì. Làm cho người ta có cảm giác, hắn vẫn là một người bình thường. Vì thế, Mã Ngọc cùng Tuyết Cơ quyết định tạm thời lấy giám thị làm chính. Long Vũ lo lắng Đại Ngưu gặp chuyện không may, cố ý dặn dò hắn cẩn thận với Nạp Lan Thục Thanh, nếu không có việc gì thì không nên tiếp xúc với hắn. Đại Ngưu cũng không hỏi nhiều đối với lời Long Vũ, hắn tuyệt đối tin tưởng cho đến tận bây giờ hắn cũng không có một chút nghi ngờ. Tiết học luật kết thúc, tại cầu thang Hàn Duyệt yêu cầu Long Vũ đi vào phòng làm việc của nàng nói chuyện. Đặc thù không gian tác giả Xích Tuyết người làm Ezip Phong chương 17 lời mời của Hàn Duyệt. Dịch giả Candy. Pháo đây. Đối mặt với sự hâm mộ của toàn ban nam sinh, Long Vũ cười khổ. Mọi người làm chứng cho tôi hôm nay không có ngủ thật mà. Được rồi, người anh em tốt của tao được tiện nghi rồi còn kêu ca cẩn thận anh em không nhịn được lại cho ăn đòn hội đồng bây giờ. Trương Đại Ngưu vội vàng nói với Long Vũ một câu. Mày vội vàng vàng đi hưởng thụ sao? Hưởng thụ cái rắm. Long Vũ đoán rằng Hàn Duyệt gọi mình qua chắc chắn là vì vụ án mạng lần trước. Sự tình tuy rằng đã có chút manh mối, nhưng Long Vũ rất khó xử, không biết giải thích cho Hàn Duyệt như thế nào, bảo nàng đi bắt Nạp Lan Thục Thanh dường như là không được. Bắt nghi phạm trung quy vẫn cần một lý do thích đáng. Xem tình hình trước mắt thì lý do để bắt Nạp Lan Thục Thanh có vẻ không thuyết phục. Chẳng lẽ nói Nạp Lan Thục Thanh bị kiến hút máu đến từ huyền cảnh ký sinh? Đoán chừng chưa kịp nói xong thì mình cũng đã bị bắt vì tội phỉ báng. Kiến hút máu ký sinh tuy rằng đây là một sự thật tàn khốc, nhưng không thể nói với người ngoài. Không nghi ngờ gì điều này đối với họ quả đúng là tin đồn nhảm. Sau khi đi vào văn phòng, Long Vũ chạm mặt Tuyết Cơ. Tuyết Cơ lại nhảy hỏi. Có phải là có chuyện gì không nhóc con lúc nào cũng cố tình tìm cớ tới đây? Định nhân cơ hội này tiếp xúc với nữ đồng nghiệp xinh đẹp của chị à? Long Vũ vào đi. Ngay lúc đó, cửa phòng bật mở, Hàn Duyệt gọi hắn vào. Đóng cửa lại, Hàn Duyệt hỏi ngay. Nhiều ngày như vậy rồi mà cậu vẫn không có thêm chút manh mối nào à? Cậu đã nói nhận tiền thì phải giúp người giải quyết phiền toái. Tiền cậu đã nhận rồi mà phiền toái của tôi vẫn còn, cậu giải thích như thế nào đây? Sư phụ! Cảnh quan! Nếu cô thực sự muốn biết tôi cũng không ngại nói cho cô, nhưng cô phải tin tôi. Long Vũ không muốn giấu riêng nữa. Nếu không nói rõ ràng, Hàn Duyệt nghĩ hắn cầm tiền rồi lại lười biếng. Cậu nói đi. Từ khi gặp cậu còn có việc kỳ lạ nào tôi chưa thấy qua. Chẳng qua là nhiều thêm một việc mà thôi. Hàn Duyệt đã chuẩn bị tốt tâm lý. Kiến hút máu sau khi tiến hóa thành công đã ký sinh trên người Nạp Lan Thục Thanh sư phụ dạy thể dục của học viện. Không, nên nói như thế này. Hiện tại Nạp Lan Thục Thanh chính là kiến hút máu. Đáng tiếc là chúng ta không có chứng cứ nên không thể có hành động gì với hắn. Long Vũ nói rõ ràng sự việc ra. Hàn Duyệt nghe vậy nhíu mày, may mà nàng đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng giờ phút này vẫn có chút rung động. Cậu của Nạp Lan Thục Thanh là phó thị trưởng Tần Trung Tắc, nếu không có chứng cứ thì không thể làm gì được hắn. Nhưng ai có thể chứng minh hắn bị một sinh vật tà ác đến từ đặc thù không gian ký sinh? Đây quả là một vấn đề đau đầu. Bây giờ chúng ta nên làm gì? Hàn Duyệt hỏi. Long Vũ nói. Trước mắt với tình huống này chúng ta chỉ có thể quan sát cẩn thận Na Lan Thục Thanh, không cho hắn hại người nữa. Đợi cho hắn lộ diện mới là lúc chúng ta đồng thủ. Còn một vấn đề, kiến hút máu sau khi được tăng cường một ít thức ăn thì lực lượng càng mạnh lên, lúc đó muốn giết nó cũng không dễ dàng. Tôi có thể giúp được gì sao? Hàn Duyệt cũng không nghi ngờ gì Long Vũ. Thực tế là từ sau lần gặp Duyệt, nàng đã bắt đầu tin mấy chuyện như thế này. Nàng ý thức được thế giới này cũng không đơn giản như bề ngoài. Theo dõi Nạp Lan Thục Thanh, Long Vũ trầm giọng nó. Điều này rất khó. Nạp Lan Thục Thanh là cháu ngoại của Tần Trung Tắc. Một kẻ chuyên bao che khuyết điểm, lại không có chứng cứ thuyết phục nên rất khó thuyết phục cục áp dụng thủ đoạn theo dõi với hắn. May mà chuyện này tôi có thể làm chủ được, dù sao vụ án mạng này cũng là do tôi phụ trách mà. Hàn Duyệt nói, cái gì nên nói tôi cũng đã nói rồi, nên làm như thế nào tự cô quyết định đi. Cô giáo cảnh sát. Tôi phải nhắc nhở cô kiến hút máu có phương thức tấn công rất mạnh. Không cần biết cô hành động như thế nào đều phải cẩn thận. Nếu xảy ra vấn đề tôi cũng không chịu trách nhiệm đâu. Long Vũ tốt bụng nhắc nhở thêm một câu. Cảm ơn. Hàn Duyệt phá lệ nói cảm ơn Long Vũ. Qua ánh mắt có thể thấy được sự thật trong câu vừa rồi. Nếu không có việc gì tôi đi đây. Nếu tiếp tục ở lại lâu hơn, tôi sợ sẽ trở thành kẻ thù của toàn bộ nam sinh. Nói xong Long Vũ đứng dậy đi luôn. Vào lúc chuẩn bị ra khỏi cửa, hắn đột nhiên quay đầu lại, khóe miệng cười gian. Cô giáo cảnh sát, làm gương tốt cho việc đối nhân xử thế, không phải chỗ nào cũng vứt nổi y lung tung được đâu. Nhìn theo ánh mắt Long Vũ. Hàn Duyệt nhìn thấy chiếc quần lót la xe bị thay buổi sáng nay. Thật sự là nàng quên mang đi giặt. Hàn Duyệt gương mặt có chút đỏ lên, xấu hổ khẽ cáu, nói. Mau đi về đi, chuyện của tôi không cần cậu lo. Ồ, tôi thì thấy không sao. Dù sao cũng rất đẹp. Ha ha. Long Vũ xoay người đi ra ngoài. Tiểu Vũ, nói thật cho tôi biết. Hàn Duyệt và cậu làm gì trong phòng mà lâu vậy? Vừa ra khỏi cửa Long Vũ đã gặp ngay Tuyết Cơ với vẻ mặt kỳ lạ hỏi. Nghe giọng điệu của nàng giống như là chứng kiến hai người trong văn phòng làm ra hành vi cầm thú. Long Vũ tức giận nói. Sư phụ à, đừng có nói như vậy, người ta nghe được sẽ hiểu nhầm tôi đấy. Thực sự chúng tôi rất thuần khiết. Đúng rồi, tôi đã có tiền chỗ hôm trước tôi nợ cô, tôi sẽ gửi qua tài khoản cho cô, chú ý kiểm tra và nhận. Những ngày kế tiếp, Đại học Thiên Hải khôi phục lại bình thường. Nạp Lan Thục Thanh mấy ngày này không có gì khác thường. Ngay cả những người bên cạnh cũng không thấy hắn có gì không ổn. Chẳng qua cha con Mã Gia không có ý buông tha việc theo dõi hắn, không để cho hắn đi hại người khác. Lúc này, Mã Hiểu Mai có thêm một cái camera bên người, nàng dự định chụp lại cảnh Nạp Lan Thục Thanh biến thân để làm chứng cứ. Cùng lúc đó, Hàn Duyệt cũng thông qua thủ đoạn theo dõi của mình để tiến hành giám sát Nạp Lan Thục Thanh. Long Vũ mấy ngày nay rất bận rộn, ngoại trừ lúc học tập, ăn ngủ, tất cả thời gian đều được hắn dùng để tu luyện. Thiên Dực Hổ tiến trình tu luyện chậm hơn suy nghĩ của hắn nhiều. Đến tận hôm nay hắn vẫn không thể đem bộ động tác luyện tập của Thiên Dực Hổ hoàn thành toàn bộ. Về mặt tu vi, hắn cũng đã tiến lên một khoảng lớn nhưng khoảng cách đến khi đột phá cảnh giới màu vàng vẫn cần một đoạn thời gian nữa. Đương nhiên nếu có thể đi vào huyền cảnh tu luyện thì rất nhanh sẽ có đột phá. Căn cứ vào tin tức mới nhất của La Lâm, theo như lý thuyết thì có thể dùng Phượng Hoàng lệnh mở một thông đạo tiến vào huyền cảnh tại Hồ Linh Trạch. Nháy mắt thời gian trôi qua, hôm nay đã là thứ năm. Căn cứ vào kế hoạch, Long Vũ định tiến vào huyền cảnh từ Linh Trạch Hồ để tu luyện thêm 2 ngày, cũng là 20 ngày so với bên ngoài. Đó cũng là cực hạn mà con người bình thường có thể chịu được tại huyền cảnh. Đặc thù không gian tác giả Xích Tuyết người làm Exit Phong chương 18 tái nhập huyền cảnh. Dịch giả Candy. Pháo đây quả cối nhé không không mở ngoặc tròn 47 đóng ngoặc tròn.

Mà Đại Phong tựa hồ khinh thường một chiêu này, khẽ hé miệng ra, hướng tới Lan Đức phun ra một ngụm gió xoáy. Gió xoáy nửa đường bay tới hóa thành vô số đạo phong nhận ùn ùn kéo đến hướng tới ba người. Đại Phong phóng ra phong nhận tốc độ cực nhanh. Phó Minh là thuật sĩ nên sức mạnh yếu kém, bản thân tốc độ lại không nhanh cho nên muốn tránh cũng không thể tránh. Mắt thấy sắp bị phong nhận kia đánh trúng, hắn thiếu chút nữa đã bị dọa khóc. Đúng lúc này, một đạo nhân ảnh hiện lên, mang theo Phó Minh ly khai. Người đó rõ ràng là Kim Phượng đang cần hắn bảo vệ. Lan Đức tốc độ mặc dù không so được với Kim Phượng, nhưng cũng không hề chậm. Cuối cùng cũng tránh né được phong nhận công kích. Phó Minh thầm khẩn trương, cũng không có thấy rõ ràng là ai cứu hắn. Đợi cho nguy hiểm sau đó qua đi, hắn khẽ quát một tiếng, niệm đọc chú ngữ, lại hướng tới Đại Phong đánh tới. Cùng lúc đó, Lan Đức cũng đã phát ra kiếm quang, phối hợp với đồng bạn cùng nhau công kích Đại Phong. Kim Phượng vẫn đứng ở xa xa, cũng không có ý muốn xuất thủ. Nàng thỉnh thoảng liếc nhìn Lan Đức cùng Phó Minh, trong mắt lóe lên không ngừng, cũng không rõ trong lòng suy nghĩ cái gì. Hai người cùng công kích uy lực không hề kém, nếu là Đại Phong bình thường bọn họ đích công kích đã sớm thấy hiệu quả, nhưng là này chỉ là hiển nhiên con Đại Phong này cùng Đại Phong bình thường thì khác hẳn. Bọn họ công kích đối với Đại Phong căn bản là không đáng nhắc tới, chỉ có thể gãi ngứa cho nó mà thôi. Đại Phong mắt thấy hai tên nhân loại thấp kém còn dám đánh trả, nhất thời tức giận ngửa mặt lên trời tê minh, trong miệng phun ra phong nhận bay nhanh hướng tới hai người công kích. Phanh, phanh. Theo vài tiếng nổ mạnh, công kích của Lan Đức cùng Phó Minh bị phong nhận của Đại Phong hóa giải, mà phong nhận còn thừa khí thế vẫn không giảm, trực tiếp hướng tới bọn họ công kích tới. Lúc này hiển nhiên Đại Phong đang tức giận, tốc độ của phong nhận so với trước đó nhanh hơn rất nhiều, hai người không kịp tránh né, đều bị phong nhận đánh trúng, thân thể giống như diều bị đứt dây, bị đánh văng ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, hai người sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy máu, chứng tỏ bọn họ bị thương không nhẹ. Phó Minh trong lòng phát lạnh thầm nghĩ, xong rồi. Hôm nay chỉ sợ khó giữ được mạng nhỏ rồi. Biết sớm như vậy, lúc trước không nên vớ ngực theo nữ nhân kia chạy tới Tử Vong Sâm Lâm mạo hiểm a. Biết vậy chẳng đi a. Con mắt Đại Phong biến thành đỏ như máu, từ giữa không trung từ từ hạ xuống. Hai chân di chuyển từng bước, chậm rãi hướng tới gần hai người, xem bộ dáng hẳn là muốn ăn tươi nơ u o. Nơi sống hai tên nhân loại mạo phạm đến uy nghiêm của nó. Lan Đức và Phó Minh thấy vậy, cũng đành nhắm mắt lại, yên lặng chờ đợi tử thần đi đến. Ở phía sau, Kim Phượng vẫn đứng tại chỗ bất động, lạnh lùng địa nhìn Lan Đức cùng Phó Minh. Từ ánh mắt của nàng trong đó có thể thấy được, nội tâm của nàng đang rất mâu thuẫn. Người đẹp, ta tới cứu nàng đây. Đúng vào lúc này, một bóng người từ trên trời rơi xuống, lấy động tác vô cùng đẹp mắt bay xuống trước mặt Kim Phượng. Sau đó hướng tới Kim Phượng mỉm cười. Người nọ đối với Đại Phong mạnh mẽ quát một tiếng. Nhiệt xúc, bản thiếu gia đã tới, ngươi còn dám làm áp. Nói đến cũng là theo tiếng quát của người đó. Vốn Đại Phong hung áp gì thường lại có thể dừng bước. Hơn nữa bên trong mắt dĩ nhiên còn toát lên sự sợ hãi thật sâu. Lan Đức cùng Phó Minh cũng không cầm được mà mở to mắt trợn mắt há mồm. Bọn họ không thể tưởng tượng được một tên nhóc mười mấy tuổi chỉ dùng một tiếng quát nhẹ lại có thể làm cho Đại Phong bị chế trụ. Kim Phượng sắc mặt liên tục thay đổi, con ngươi của nàng gắt gao nhìn Long Vũ chằm chằm, tựa hồ từ trên người hắn cảm ứng được một cỗ hơi thở quen thuộc. Long Vũ liền rèn sắt khi còn nóng, thấy Đại Phong đã thần phục dưới vương bát chi khí của mình, liền ngưu xoa quát lớn một tiếng. Đem công việc anh hùng cứu mỹ nhân tiến hành tiếp tục. Nói đến cũng lạ, tại lúc Long Vũ thét vang, Đại Phong cả người run lên, dương cánh bay lên thoáng cách đã không thấy bóng dáng tăm hơi. Được cứu rồi. Lan Đức cùng Phó Minh nhất thời thở dài một hơi, nhất thời trong lòng cảm thấy vui sướng khi sống sót sau tai nạn. Chẳng qua bọn họ đối với ân nhân cứu mạng Long Vũ này cũng tràn ngập kinh hãi. Bọn họ cũng lo lắng Long Vũ là tới cùng mình tranh nữ nhân đi. Long Vũ tua hồ cũng thở ra một hơi thật dài, nếu không phải ở hiện trường có người thì chỉ sợ hắn sớm đã té trên mặt đất tê liệt rồi. Chủ nhân, biểu diễn của ngươi rất thành công. La Lâm thông qua ý thức ca ngợi Long Vũ một tiếng. Long Vũ cũng lấy ý thức đáp lại. La Lâm a, La Lâm a, thiếu chút nữa là bị cô hại chết, cô cũng biết, vừa rồi thiếu chút nữa là tôi kiên trì không được, muốn quỳ rạp xuống đất rồi. Tuy rằng La Lâm đã kích hoạt khí tức trên Phượng Hoàng lệnh hù dọa Đại Phong, nhưng là Long Vũ vẫn không thừa nhận nổi uy áp đến từ Đại Phong. Sau khi hắn tiến vào huyền cảnh đột phá tu vi, nói không chừng, này màn anh hùng cứu mỹ nhân chỉ sợ là diễn không nổi nữa. Đúng vậy, sở dĩ Long Vũ có thể dọa lui Đại Phong hoàn toàn dựa vào khí tức của Phượng Hoàng lệnh. Đại Phong thuộc cầm loại huyền cảnh của tất cả cầm loại đều thuộc về Phượng Hậu thống lĩnh. Hay nói cách khác là Đại Phong bởi vì cảm ứng được Phượng Hoàng khí tức trên người Long Vũ, nên lúc này mới bị dọa chạy. Người đẹp, cô không sao chứ chứ. Đợi cho tâm tình bình tĩnh trở lại, Long Vũ từ từ xoay người lại đem ánh mắt dừng trên người mỹ nữ được cứu. Mái tóc dài đen nhánh trên đầu được kết lên thành búi, bên tai buông xuống hai lọn tóc mai, nhẹ nhàng lay động trong gió. Rất đáng chú ý là trên trán nàng có một dấu ấn hỏa diễm màu vàng. Đôi môi đỏ mọng, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng mịn màng, bờ eo nhỏ nhắn mềm mại không thể nắm chặt, hơn nữa một thân xiêm y màu trắng tựa như tiên tử. Càng làm người khác ngạc nhiên là trên người nàng lại luôn tản mát ra một cỗ thần thánh hơi thở. La Lâm như trước lại thu thập cỗ hơi thở kia tiến hành tính toán phân tích, nhưng số liệu quá mức khổng lồ nên tựa hồ chưa có được kết quả,